không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, thời đại thượng cổ kết thúc bắt đầu. Còn thừa lại 1.000 vạn năm thời gian, thịnh thế muốn kết thúc, mà thịnh thế kết thúc, nguyên nhân gây ra chính là vũ trụ chi tâm bí mật tiết lộ. Giờ phút này, Lâm Bắc trực tiếp xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong. Lâm Bắc nhìn xem thời khắc này thiên đạo ngay tại lâm vào ngủ say. Hiển nhiên là tại ngủ đông, nuôi tinh tụ lực, hắn cũng biết, nguyên sinh vũ trụ thịnh thế không có khả năng tiếp tục quá lâu. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nguyên sinh vũ trụ sẽ tứ phía đều địch. 30 triệu năm chính là một nấc thang. Một khi không cách nào vượt qua, như vậy nguyên sinh vũ trụ sẽ triệt để xuống dốc. Nếu như thành công vượt qua, như vậy nguyên sinh vũ trụ sẽ lại một lần nữa nghênh đón thịnh thế. Có lẽ, lần này thịnh thế có thể thúc đẩy sinh trưởng nguyên sinh vũ trụ đản sinh ra mấy vị tổ cấp chí tôn. Về phần vì sao khác vũ trụ chỉ có thể sinh ra một tôn, mà nguyên sinh vũ trụ lại có thể đản sinh ra số tôn. Này còn nhiều hơn thua thiệt nguyên sinh vũ trụ. Một khắc này vô cùng thần bí vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm, thường vô ý mặc dù tinh tường tác dụng. Đây là một cái vũ trụ hạch tâm. Thế nhưng là, hắn biết vũ trụ chi tâm tác dụng, lại là không quá chính tinh tường nguyên sinh vũ trụ chi tâm tác dụng. Hắn qua nhiều năm như vậy, biết đến tác dụng có thúc dục nguyên sinh vũ trụ sinh linh tiến bộ. Vững chắc nguyên sinh vũ trụ vạn vật, ngoại trừ này hai hạng bên ngoài. Hắn cũng không biết, đồng thời, thường vô ý cũng không thể đụng vào vũ trụ chi tâm. Một khi đụng vào sẽ lọt vào vũ trụ chi tâm bắn ngược. Đối với cái này, thường vô ý rất bất đắc dĩ. Chính rõ ràng là vũ trụ ý chí, lại không cách nào đụng vào bản thân vũ trụ chi tâm. Đây coi là cái gì? Lâm Bắc đi tới thương vô ý trước mặt, tại thương vô ý trước mặt tùy ý đi lại, mà thương vô ý nhưng như cũ đang ngủ say, không có chút nào phát hiện Lâm Bắc. Nhiều năm như vậy chờ đợi, thật đúng là muốn vất vả ngươi. Lâm Bắc nhìn thoáng qua ngủ say thương vô ý thở dài nói. Sau đó một tay mò về nguyên sinh vũ trụ quy tắc cung điện bên trong. Lâm Bắc cũng không có đem toàn bộ rút ra, mà là lấy 3.000 đạo quy tắc chi lực một đoạn. Nguyên sinh vũ trụ quy tắc chi lực trong nháy mắt giảm bớt một đoạn nhỏ. Ảnh hưởng 10 phần to lớn. Bất quá, tại sắp tạo thành phản vệ thời điểm, lại bị Lâm Bắc kịp thời bổ sung. Bởi vậy, nguyên sinh vũ trụ một chúng sinh linh, chỉ cảm thấy bản thân trống không một hồi sau đó. Trong nháy mắt sung mãn ra. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lâm Bắc trong tay xuất hiện 3.000 quy tắc chi lực đoạn ngắn. Hư không năng lượng gia trì dưới, 3.000 quy tắc chi lực đột nhiên bị Lâm Bắc luyện hóa. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, 3.000 quy tắc mảnh vỡ, biến thành 3.000 mai đạo châu. Không nghĩ tới, 3.000 đạo châu vẫn là ta tự tay luyện chế. Nhìn xem 3.000 đạo châu, Lâm Bắc có chút bất đắc dĩ nói. Đặc biệt là trong đó một viên quỷ đạo châu. Đây chính là Lâm Bắc tỉ mỉ luyện chế. Quỷ đạo châu có thể liên thông luân hồi giới, đả thông lưỡng giới luân hồi. Tốt, đi thôi, đem luyện chế hoàn thành 3.000 đạo châu tùy ý ném đi. 3.000 đạo châu tản mát tại nguyên sinh vũ trụ các ngõ ngách chỗ. Này 3.000 đạo châu, bên trong ẩn chứa Lâm Bắc một tia cảm ngộ. Nếu có người có thể phá giải, ngược lại là có thể thành tựu tiên tôn cường giả. Chỉ là đáng tiếc, thẳng đến hậu thế, 3.000 đạo châu vẫn như cũ không người nào có thể phá giải huyền bí trong đó. 3.000 đạo châu tản mát tại đa nguyên vũ trụ các ngõ ngách. Bọn hắn phân biệt bị cường giả, kẻ yếu chỗ nhặt đến. Cường giả nhặt đến đạo châu sau đó, cùng tự thân khí cơ thuộc tính phù hợp, tự thân chiến lực phóng đại, mà kẻ yếu, tại nhặt được đạo châu sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng thời từ đạo châu bên trong lĩnh ngộ ra công pháp. Trong lúc nhất thời, 3000 đạo châu tại đa nguyên vũ trụ bên trong nhấc lên một trận bão táp. Trừ cái đó ra, thời đại thượng cổ, tên là tông môn thời kỳ thịnh thế đến, 3000 đạo châu làm cơ sở, có được 3000 đạo châu các cường giả nhau nhau khai tông lập phái, trở thành một tông chi chủ, mà không có đạt được đạo châu cường giả cũng không yếu thế, cũng đi theo cùng nhau thành lập cái gọi là tông môn. Trong lúc nhất thời, tông môn lẫn nhau lên phân tranh, giao chiến không ngừng, bất quá, có giao chiến, liền có tiến bộ, tông phái thời kỳ, các cường giả lại một lần nữa quật khởi, nguyên sinh vũ trụ thịnh thế triệt để đạt đến đỉnh cao nhất. Biết mấy trăm vạn năm sau, khoảng cách nguyên sinh vũ trụ thời đại thượng cổ hủy diệt còn có 15 vạn năm. Một ngày này, đột nhiên trên trời rơi xuống dị tượng, một viên óng ánh sáng long lanh trái tim xuất hiện ở trên không bên trong. Chỉ bất quá, chỉ là một lát liền biến mất, nhưng là, không nên quên, nguyên sinh vũ trụ bên trong cường giả đều là vô cùng cường đại. Cho dù là xuất hiện một lát, đều đã bị những cường giả này thật sâu ghi chép não hải bên trong. Mà giờ khắc này, yên vui thôn trang nhỏ chỗ, Lâm Bắc khí thế càng ngày càng cường đại, đã đản sinh ra một tia chúa tể khí tức, mà cũng là bởi vì này một tia chúa tể khí tức sinh ra. Nguyên sinh vũ trụ, một khắc này chưa hề từng xuất hiện vũ trụ chi tâm. Vậy mà xuất hiện, thời đại thượng cổ kết thúc, đã bắt đầu, không nghĩ tới, thời đại thượng cổ kết thúc, lại là bởi vì chính mình chúa tể khí tức động đến vũ trụ chi tâm. Dẫn đến đột nhiên hiển lộ ra, khi nhìn đến vũ trụ chi tâm một khắc này, Lâm Bắc trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Tựa hồ trái tim của mình cùng vũ trụ chi tâm sinh ra liên hệ nào đó. Chẳng lẽ nói, trái tim của ta, chính là cái gọi là vũ trụ chi tâm? Lâm Bắc quan sát bên trong bản thân ngũ tạng lục phủ. Trái tim từng cái khí quan, phát hiện bản thân khí quan giờ phút này đều trở nên vô cùng óng ánh sáng long lanh. Giống như lưu ly, một tia ô uế cũng không có, mà phía trước, vũ trụ chi tâm bộ dáng chính là một viên óng ánh sáng long lanh trái tim. Bất quá, Lâm Bắc ở bên trong xem bản thân trái tim thời điểm, đột nhiên phát hiện một vấn đề, trái tim của mình lại là không trọn vẹn. Trước kia không biết, nhưng hôm nay lại là nhìn rõ rõ ràng ràng, tả tâm phòng thiếu một khối, thiếu thông minh a. Lâm Bắc bản thân chửi rủa nói, đồng thời Lâm Bắc cũng coi như biết vì cái gì bản thân một mực không cách nào đánh vỡ chúa tể cảnh giới sáng. Gây nên, tự thân cũng không phải là hoàn mỹ. Bởi vậy, không cách nào tấn cấp chúa tể cảnh. Muốn tấn cấp chúa tể cảnh, nhất định phải tu bổ bản thân không trọn vẹn buồng tim. Biện pháp duy nhất, chính là đem nguyên sinh vũ trụ chi tâm, tả tâm phòng đem xuống. Tu bổ tại trái tim của mình phía trên. Cứ như vậy, bản thân liền có thể thành tựu chí cường chúa tể cảnh. Bây giờ Lâm Bắc còn không cách nào gọi ra vũ trụ chi tâm. Vũ trụ chi tâm chỉ có thiên đạo một người biết ở nơi đó. Cho dù Lâm Bắc biết, cũng tiếp xúc không được. Trừ phi Lâm Bắc có thể thông qua chúa tể khí tức đem vũ trụ chi tâm lại một lần nữa hấp dẫn ra đến. Đến lúc đó mới có thể lấy xuống tả tâm phòng tu bổ tại thân thể của mình phía trên. Tiểu băng linh, nghĩ tới đây, Lâm Bắc thở dài hô. Ba ba, thế nào? Bây giờ tiểu băng linh mặc dù còn mang theo một tia tính trẻ con. Thế nhưng là, hơn 60 triệu năm qua đi, tiểu băng linh cũng đã sớm thành thục không ít. Bất quá, tại Lâm Bắc trước mặt, như trước vẫn là lúc đầu cái kia tiểu băng linh, nhu thuận, biết bán manh cái kia tiểu băng linh. Bắt đầu từ hôm nay, yên vui thôn trang nhỏ sẽ ngăn cách cùng ngoại giới lui tới. Thẳng đến thời đại thượng cổ kết thúc, lời này vừa nói ra, tiểu băng linh đồng tử trong nháy mắt co vào. Không chỉ là tiểu băng linh, một bên Ali cũng là như thế. Lâm Bắc vừa mới nói cái gì? Thời đại thượng cổ muốn kết thúc rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?